Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 673, chương 674, hủy diệt Ninja Học Viện. Gen đi thẳng tới Silver chân núi Ninja Học Viện, giết chết một cái Hattori Hanzo đệ tử, biến trang thành người kia bộ dáng, xâm nhập vào Ninja Học Viện bên trong. Quả nhiên Hattori Hanzo đã trở về, tình huống của mình cũng cùng liên minh báo cáo qua. Với lại Kuroka Ryosuke cũng cảm thấy việc này không đơn giản. Lại có thể có người đem Zohato Lich Thiên Vương đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay. Đây quả thực là đối Zohato Lich tôn nghiêm trà đạp. Kuroka Ryosuke đem Hattori Hanzo thủ đô hiện tại cũng đảm nhiệm Zohato Lich Thiên Vương Koga. Cũng phái đến Hattori Hanzo bên người, hiệp trợ điều tra sự kiện lần này. Việc quan hệ Zohato Lich tôn nghiêm, việc này lớn, Kuroka Ryosuke không thể coi thường. Tin tưởng hai đại thiên vương xuất mã tất nhiên vạn vô nhất thất. Ngược lại là muốn nhìn là cái nào liên minh từ đó cản trở, tồn tại để Zohato Lich khó xử. Hattori Hanzo tại Silver chân núi Ninja Học Viện đem tất cả đệ tử toàn bộ triệu tập lại. Đã là thiên vương Koga cũng đứng tại Hattori Hanzo bên cạnh. Hattori Hanzo trực tiếp tạm thời từ bỏ hai cái tiểu nhân ninja học viện, đem cái kia hai cái học viên trong học viện tập trung đến mặt khác hai cái lớn trong học viện. Tin tưởng mọi người đều hẳn là rõ ràng ta vì cái gì đem mọi người triệu tập tới đây. Ta Hattori Hanzo tại Zohato địa khu tung hoành mấy chục năm, đảm nhiệm Zohato Lich Thiên Vương cũng đã vài chục năm, có thể nói tại Zohato địa khu vẫn là rất có uy vọng. Không nghĩ tới gần đây lại có thể có người dám ở động thủ trên đầu Thái Tuế, ngay cả hủy ta 25 tòa ninja học viện. Đây quả thực là đối ta phần bụng Hanzo trắng trợn khiêu khích. Hattori Hanzo nói xong mãnh liệt vỗ bàn một cái lan can. Sư phụ, bắt được người kia nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh. Đúng vậy a, sư phụ, hiện tại có ngươi cùng đại sư huynh hai vị thiên vương tại. Tặc nhân liền là có bản lĩnh lớn bằng trời cũng không bay ra khỏi lòng bàn tay của các ngươi a. Sư phụ cùng đại sư huynh tùy tiện cái nào xuất mã cũng đủ để đối phó tặc nhân. Nói đúng vậy a, chúng ta không có gì có thể lo lắng. Hiện tại như thế xa hoa đội hình, liền là Hattori Hanzo cùng Koga cũng cảm thấy đây đã là rất rõ ràng sự tình. Bắt lấy tặc nhân cũng chỉ là vấn đề thời gian, nhưng là bị hủy 25 tòa ninja học viện đã là không về được. Hattori Hanzo vẫn là rất đau lòng. Tốt, mọi người lòng tin tràn đầy. Chúng ta đã thành công một nửa. Tiếp xuống ta đem nhiệm vụ phân phối một chút. Nơi này ở vào Silver chân núi, liên minh vị trí, với lại ở vào nội thành, có đại lượng điều tra quan trấn thủ. Tặc nhân liền là có bản lĩnh lớn bằng trời cũng không dám ở nơi này động thủ. Cho nên nơi này lưu 10 người trấn thủ là được rồi. Còn lại người chia làm hai tổ, một tổ từ ta dẫn đầu đi New Bark Town Ninja Học Viện trấn thủ. Một cái khác tổ từ Koga dẫn đầu đi Blackthorn City học viện trấn thủ. Hattori Hanzo nói xong đem nhân viên phân phối tình huống công bố một cái. Kên chỗ ngụy trang người bị phân đến Koga cái kia một tổ. Xem ra chỉ có từ Koga xuống tay trước. Xe chuyên dùng đưa đón Koga một nhóm người đi tới Blackthorn City Ninja học viện. Koga trước tiên tiến hành bố phòng, giải quyết dứt khoát. Kên đêm đó liền để Zenga sử dụng Hypnosis nhiễu loạn phụ cận Pokemon, bắt đầu hướng Ninja Học Viện tập trung. Trong đó Kên Mark, Ariados cùng Drapion cũng trà trộn tại hoang dại Pokemon bên trong. Drapion mở đường, Ariados tập kích, Mark ở phía sau thu hoạch. Tại cái này hơn một tháng Ninja Học Viện tiêu diệt toàn bộ bên trong, thu hoạch lớn nhất hẳn là Mark, bởi vì đều là Hattori Hanzo đệ tử, trên tay đều là hệ Poison Pokemon. Sau khi chết thi thể vừa vặn trở thành mắc năng lượng hấp thu nơi phát ra. Mắt thấy liền muốn đột phá đến Thiên Vương Trung Kỳ. Koga thiết chí đạo thứ nhất phòng tuyến rất nhanh liền bị đánh hạ. Hattori Hanzo những đệ tử kia muốn chạy trốn. Toàn bộ bị Drapion Pin Missile cho giết chết. Rất Dragon Knight Vương Bọ Cạp cùng Ariados dẫn đầu hoang dại Pokemon liền đã đánh tới cửa chính. Koga sư huynh, không xong, thủ cửa sân sư huynh đệ đã thất thủ. Những cái kia hoang dại Pokemon quá cường đại. Thủ hộ cửa chính đệ tử chạy vào báo cáo. Koga đi vào trước cửa chính. Một chút liền nhìn ra Mark, Drapion cùng Ariados ba cái thiên vương cấp bậc Pokemon. Orin League thiên vương Ken. Không cần thiết trốn tránh tránh. Koga hô. Dạng này ba cái Pokemon đồng thời xuất hiện, với lại toàn bộ là Ken đại biểu tính Pokemon. Đối với tham gia qua Ken Thiên Vương khiêu chiến thi đấu Koga tới nói, hoài nghi đến Ken trên thân cũng không phải cái gì việc khó. Ken cười ha ha, không khỏi vì Koga vỗ tay. Koga Thiên Vương quả nhiên lợi hại, nhẹ nhàng như vậy liền có thể đoán ra là ta. Zenga động thủ. Ken nói xong liền hạ lệnh Zenga phát động tiến công. Quán quân đỉnh phong Zenga. Ở đây những tiểu lâu la kia Pokemon như là sâu kiến bình thường. Một lần cuồng oanh loạn tạc phía dưới. Koga những tiểu sư đệ kia Pokemon tử thương hầu như không còn. Người cùng gia sư ân oán ta rất rõ ràng. Bất quá là vì trả thù năm đó hãm hại ngươi bị xe đầu tim tra tấn cừu hận. Koga nói ra, xem ra Koga Thiên Vương rất rõ ràng nha. Khó trách người có thể nhanh như vậy liền đoán được thân phận của ta. Nói không sai, Hattori Hanzo phải chết. Gen nói ra, Gen Thiên Vương, Hattori Hanzo bây giờ tại New Park Town Ninja Học Viện. Người đại có thể đi tìm hắn. Người muốn hủy tất cả Ninja Học Viện cũng đều có thể như ngươi mong muốn. Hy vọng chúng ta ở giữa có thể biến chiến tranh thành tơ lụa. Ngày sau Johto League cùng Orin League nhất định giao hảo. Koga lộ ra giảo hoạt tiếu dung. Koga ngươi tên phản đồ này. Tham sống sợ chết. Uổng làm thiên vương. Một tên đệ tử trực tiếp giận mắng Koga. Koga bất động thần sắc ném ra một cái Pokebo. Một cái A-Bok đã cắn đứt người kia yết hầu. Còn lại đệ tử không khỏi lui về phía sau mấy bước. Koga trình độ kinh khủng thậm chí mạnh hơn so với trước mắt cái này Ken. Koga Thiên Vương quả nhiên hảo thủ đoạn a. Hattori Hanzo là nhất định phải chết. Bất quá ngươi, cuối cùng cũng chết. Nói xong Ken lại ném ra Zangus Pokebo. Koga, phi, một tiếng. Đem trên người Pokemon toàn bộ ném đi ra. Venusaur tọa chấn, A-Bok, Weezing, Crobat hơn 10 cái Pokemon hướng phía Ken phương hướng đánh tới. Một vòng giao phong xuống tới, Thiên Vương trở xuống Pokemon toàn bộ bị diệt. Koga chỉ còn lại có một cái quán quân đỉnh phong Venusaur. Một cái Thiên Vương trung kỳ Crobat, một cái Thiên Vương trung kỳ A-Bok. Còn có một cái Thiên Vương sơ cấp Weezing. Koga còn trong lòng còn có may mắn, bởi vì hiện tại phía bên mình đội hình cùng Ken đội hình thực lực ở vào san san với nhau. Nhưng mà dạng này trường hợp, Ken làm sao có thể cùng hắn đánh cái gì công bằng chiến đấu? Chẳng lẽ ở chỗ này chờ người đến phát hiện không thành? Khẳng định là tốc chiến tốc thắng, càng nhanh càng tốt. Houndoom, Mega Zenga, Golurk ba cái quán quân cấp bậc ra sân. Liền cho Koga chỗ có Pokemon một luồng áp lực vô hình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.